Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân hóa thành nhân ngư xong thì sẽ vô cùng thích nước. Mỗi ngày nhất định phải tắm, mỗi tuần tốt nhất là nên ngâm nước một lần. Nếu không có điều kiện tắm thì cứ cách 2-3 ngày là phải dùng nước sạch cọ lên hai chân hoặc là đuôi cá. Nếu không thì sẽ vô cùng khó chịu. Nếu thiếu nước quá lâu, thậm chí còn bị phân hóa ngược lại về hình thái thuần nhân. Không còn cách nào phân hóa ra đuôi cá nữa, cũng mất đi năng lực sinh dục. Hạ Tuyên Dương vừa mới nhìn đến đây, còn đang nghĩ là mình có nên thử nhẫn nại để lâu không tắm, ép cho cái hình thái cá đáng chết này quay ngược lại hay không, thì lại nhìn thấy nhân ngư phân hóa ngược lại sẽ bị giảm rất nhiều tuổi thọ. Bình thường chỉ 3-40 tuổi là sẽ chết. Hạ Tuyên Dương chỉ có thể âm thầm từ bỏ cái chủ ý ngu ngốc là không tắm kia. So với mất sớm, anh tình nguyện làm nhân ngư mà vào lần đầu tiên phân hóa thành hình thái nhân ngư. Anh còn phải trải qua một quãng thời gian thích ứng và luyện tập thì mới có thể tự nhiên hoán đổi được hình thái hai chân và đuôi cá cho nhau. Sau khi thích ứng thì cơ bản có thể tự mình khống chế lúc nào nên thay đổi thành đuôi cá. Chỉ cần chủ nhân không cho phép thì dù là ở trong nước, hai chân cũng sẽ không biến thành đuôi cá. Nhưng cũng có ngoại lệ. Khi thân thể ở trong thời kỳ tìm phối ngẫu hoặc là vào lúc trạng thái hư nhược, chỉ cần gặp phải nước là sẽ khó mà tự điều khiển biến thành hình thái nhân ngư được. Mà bình thường, khi nhân ngư xuất hiện với hai chân, bọn họ cũng sẽ không khác gì với người bình thường. Chỉ có rất ít nhân loại cấp bậc cấp S có tinh thần và thể chất tổng hợp thì mới có thể cảm ứng ra được sự khác biệt của bọn họ. Nhưng những nhân loại đạt cấp bậc S ở cả nước hoa này còn chưa đến hơn 100 người. Nhân ngư và nhân ngư đẳng cấp cao sẽ có cảm ứng khá là rõ ràng với đẳng cấp thấp, mà cấp ngang nhau thì sẽ có một cảm ứng rất là mơ hồ với nhau. Thuốc ức chế chuyên dụng cho nhân ngư thời kỳ tìm phối ngẫu cũng có, nhưng phải dùng thân phận chân thật đến bệnh viện để mua. Giá cả cũng không rẻ, 5 vạn một cái, nếu tiêm nhiều thì sẽ gây ra ảnh hưởng trái chiều đến năng lực sinh dục. Nói ngắn gọn, nếu Hạ Tuyên Dương muốn che giấu thân phận nhân ngư của mình thì sẽ thực sự không dễ dàng. Nhưng cũng không phải là không thể được, chỉ cần cấp bậc của anh sau khi phân hóa không quá thấp là được. Hạ Tuyên Dương lập tức cảm thấy mình có thể làm được cái này, dù sao anh cũng không muốn phải sinh con. Về nhân vật thế thân Thẩm Thiều Quang trong Nghịch Tập Thiếu Gia Chân Nhân Ngư, anh cũng có thể đi thử sức như bình thường. Phần diễn hình thái nhân ngư của Thẩm Thiều Quang ở trong bộ phim cũng phải để một thời gian sau mới quay. Những cảnh cần cho thế thân cũng không nhiều. Trong nguyên văn, lần mà Thẩm Thiều Quang cần diễn viên thế thân là Hạ Gia Ngôn đóng hình thái nhân ngư cũng chỉ trong một phân cảnh múa. Bởi vì đó là một phân cảnh múa dưới nước có độ khó tương đối cao. Bác sĩ nói mấy ngày sau là anh sẽ đến kỳ phân hóa rồi. Hạ Tuyên Dương cảm thấy đến cảnh phải quay đuôi cá, anh nhất định có thể tự do khống chế hoán đổi hình thái nhân ngư của mình. Nghĩ như vậy, Hạ Tuyên Dương mang theo một túi lớn kem bôi chân và đuôi cá mà bác sĩ kê cho trở về nhà. Anh không còn phải chịu đựng kiềm chế không cho hai chân vào nước nữa. Nên vừa trở lại chỗ ở, anh đã tiến vào phòng tắm. Mở vòi tắm ra tắm, cẩn thận cảm thụ, da thịt trên đùi ngoại trừ hơi ngứa ngáy ra thì còn có một cảm giác thoải mái khó nói lên lời. Nếu phải dùng từ để hình dung thì chính là như cá gặp nước. Đáng tiếc phòng tắm ở nhà của anh quá nhỏ, không có bồn tắm lớn. Nếu như có thể ngâm mình trong bồn tắm lớn thì tốt hơn rất nhiều. Ở nhà chính Nghiêm gia, trong phòng ngủ của Nghiêm Mẫn Hành có một cái bồn tắm lớn nhìn rất tuyệt. Hai người nằm vào cũng không chật, anh rất muốn trải nghiệm nó. Đương nhiên, Hạ Tuyên Dương chỉ muốn một mình trải nghiệm. Hơn nữa, ở trong hoa viên phía sau nhà chính Nghiêm gia, hình như còn có một hồ bơi lộ thiên khá lớn. Nếu có cơ hội có thể thử một chút. Hạ Tuyên Dương vừa tắm gội, vừa nghĩ về cái hồ nước thoải mái kia. Chờ một chút, không đúng. Rõ ràng là anh đã quyết định là sẽ ẩn giấu hình thái nhân ngư với mọi người rồi mà. Nhất là với người nhà họ Nghiêm. Anh không muốn bị ông cụ Nghiêm ép phải cùng với tên trùm phản diện Nghiêm Mẫn Hành sản xuất ra. Một con cá nhỏ, đâu? Hạ Tuyên Dương tắm hơn nửa giờ, sau đó đi ra ngoài. Sau đó khá là xấu hổ xoa xoa kem dưỡng lên trên hai chân. Hai chân da thịt trắng nõn, kiều nộn vô cùng nhạy cảm. Lúc thoa kem dưỡng thì cảm giác tê dại kia lại ập tới. Nhưng mà lần này không khó chịu, mà còn có một chút xíu dễ chịu. Nếu như kiếp trước lông chân của anh chỉ là mấy cọng lông tơ thì ở thế giới này anh gần như không có lông chân. Ngay cả lông ở cái chỗ kia cũng trở nên vô cùng thưa thớt. Rất nhiều chỗ vừa mới tắm đã tự động rụng lông đi. Anh không hề nghi ngờ. Nếu anh tắm thêm hai lần nữa thì những đám lông này sẽ rơi sạch sành xanh. Cái tình cảnh này đặt ở trên nhân vật nữ chính thì là tình thú. Còn đặt trên người mình thì vô cùng xấu hổ. Hạ Tuyên Dương tiếp tục xin giúp đỡ trên Baidu. Phát hiện thứ này chỉ là hiện tượng bình thường. Anh đờ người, làm cá thật sự là quá gian nan. Hạ Tuyên Dương cảm thấy khá là bất lực. Nhưng bởi vì thân thể đang tiến vào thời kỳ phân hóa cần bổ sung rất nhiều năng lượng. Vô cùng đói bụng, anh không nhịn được, kêu một đống lớn đồ ăn giao đến. Trong khi đợi đồ đến, anh nhận được WeChat của Nghiêm Mẫn Hành. Buổi sáng đi kiểm tra sức khỏe chưa? Thế nào? Hạ Tuyên Dương chột dạ trả lời. Bác sĩ nói tôi gần đây không nghỉ ngơi tốt nên mệt thôi. Không có vấn đề gì. Qua một hồi lâu, Nghiêm Mẫn Hành gửi lại một tin. Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì có thể đến tìm tôi? Hạ Tuyên Dương không đáp lại. Anh là linh hồn khác nhập vào. Lại còn không có hiểu biết gì về triệu chứng phân hóa phổ biến của nhân ngư. Nghiêm Mẫn Hành hẳn là biết rõ. Có lẽ anh ta có thể cảm thấy được cái gì đó. Nhưng Hạ Tuyên Dương đã hạ quyết tâm. Đó là kiên quyết không thừa nhận. Bọn họ chỉ là đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Anh có phải nhân ngư hay không? Không liên quan gì đến Nghiêm Mẫn Hành cả. Nếu Nghiêm Mẫn Hành thật sự muốn cưới nhân ngư thì lúc trước anh ta nên chọn nhân ngư. Chứ không phải là một người không thể nào phân hóa thành nhân ngư như anh. Hạ Tuyên Dương muốn giấu giếm thân phận nhân ngư. Chủ yếu vẫn là vì muốn kháng cự với thân phận của mình. Đồ ăn giao đến dù có rất là nhiều thì cũng không ngon bằng tay nghề của dì Vương ở Nghiêm gia. Hạ Tuyên Dương ăn mỗi cái một chút, bụng không có cảm giác no mà lại không có khẩu vị. 1:40, Hạ Tuyên Dương xuất hiện tại địa điểm thử vai, lầu 2 khách sạn Giang Đô gần Ảnh Thị Thành ở vùng ngoại thành Giang Thành. Bên trái 3 phòng tiếp khách là địa điểm thử sức diễn viên chính và mấy vai phụ quan trọng trong Kẹo Cầu Vồng. 2 phòng tiếp khách bên phải là địa điểm chiêu mộ thế thân và nhóm diễn của Nghịch Tập Thiếu Gia Chân Nhân Ngư. Hạ Tuyên Dương và Tiểu Ô vừa xuất hiện ở lầu 2 khách sạn Giang Đô thì từ xa xa đã nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc. 5-6 thành viên nhóm nhạc Nam D9 cũng tới thử vai trong phim Kẹo Cầu Vồng. Trừ mấy người đó ra, cũng có không ít tiểu thịt tươi và các tiểu hoa có chút danh tiếng ở trong ngành giải trí. Mười mấy năm trước, Kẹo Cầu Vồng là bộ phim thần tượng, thanh xuân vườn trường vô cùng nổi khắp Giang Nam Bắc. Năm đó, nam nữ diễn viên chính và vai phụ quan trọng bây giờ đều đã là nghệ sĩ tuyến 1-2-3 đang hot trong ngành giải trí. Lần này làm lại, chắc chắn sẽ không bớt hot. Mà người xem thì cũng sẽ không thiếu. Ở trong một đám soái ca mỹ nữ, mỹ mạo của Hạ Tuyên Dương vẫn chói mắt nhất. Anh vừa xuất hiện thì đã có không ít người dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía anh. Hạ Tuyên Dương quét một vòng đại sảnh, không thấy Trì Bân đâu. Cũng đúng, Trì Bân có núi lớn chống lưng, không thiếu tài nguyên, anh ta tiến vào vòng giải trí chủ yếu là vì đam mê. Nhận lời mời phần lớn là chương trình giải trí liên quan đến âm nhạc. Không có hứng thú với giới văn nghệ lắm, anh bèn liếc sang nhìn Hạ Gia Ngôn. Hôm nay anh ta ăn mặc rất sành điệu, đi theo tạo hình du côn tương đối đẹp trai, hoàn toàn khác biệt với tính cách ôn nhuận mà anh ta bình thường hay biểu hiện ra bên ngoài. Hạ Tuyên Dương nhàn nhạt đảo qua một cái, rồi liền rời ánh mắt đi. Hạ Gia Ngôn đang chuẩn bị đi lên trước, dự định sẽ diễn cảnh đồng đội tình thâm trước mặt người khác. Ai ngờ, Hạ Tuyên Dương lại dẫn trợ lý đi thẳng đến phòng tiếp khách bên phải. Bên kia đang chiêu mộ nhóm diễn và diễn viên thế thân của phim Nghịch Tập Thiếu Gia Chân Nhân Ngư. Sao Hạ Tuyên Dương lại đến đó? Nghịch Tập Thiếu Gia Chân Nhân Ngư đúng là chế tác lớn. Diễn viên chính cũng đều đang hot, nhưng trước kia bên đó đã chiêu mộ xong. Những nhân vật có vai trò quan trọng trong đoàn làm phim thì đều đã có chủ rồi. Ngoại trừ thế thân cho nam chính Thẩm Thiều Quang thì căn bản không có vai nào đáng thử sức. Không phải Hạ Tuyên Dương nghĩ có thể dựa vào nhan sắc của mình để đạo diễn phá lệ cho anh ta một cơ hội diễn xuất đấy chứ. Thật sự là suy nghĩ hão huyền. Mà nếu kể cả như vậy thì cũng không thể nào bằng vai chính trong Kẹo Cầu Vồng được. Hình tượng của Hạ Gia Ngôn và nam chính bá đạo ác miệng cuồng ngạo không bị trói buộc bên trong bộ phim không quá tương xứng với nhau. Huống chi vị trí này còn có rất nhiều đại tân sinh tiểu tân sinh có danh tiếng có kỹ năng theo dõi. Theo lý thuyết, nhân vật này vẫn không có nhiều khả năng là dành cho anh. Nhưng đạo diễn bộ phim là bạn thân của Nghiêm Tu Lãng. Nghiêm Tu Lãng còn dùng danh nghĩa cá nhân đầu tư 2.000 vạn cho nó cơ mà. Nghiêm Tu Lãng còn nói, chỉ cần anh xuất hiện hôm nay thì vai chính sẽ là của anh. Một bên khác, Hạ Tuyên Dương cũng mặc kệ Hạ Gia Ngôn đang nghĩ cái gì. Anh tới sớm, cầm số thứ tự, đến phòng tiếp khách ngồi chờ. Đợi hơn nửa giờ, anh mới tiến được vào phòng tiếp khách phỏng vấn. Vừa mới đứng vững, đã nghe thấy phó đạo diễn Lưu phụ trách chọn diễn viên nói: chàng trai này không tệ, có thân hình khá là giống với Thiều Quang. Ôi, cả mặt mũi này, sao còn yêu nghiệt hơn cả Thẩm Thiều Quang nữa vậy? Cậu thật sự tới thử vai thế thân hả? Không phải là đi nhầm phòng thử vai chứ? Hạ Tuyên Dương mỉm cười, tự nhiên phóng khoáng nói: chào buổi chiều mọi người, tôi tên là Hạ Tuyên Dương. Nam thành viên nhóm nhạc D9, cũng là một diễn viên mới, đến phỏng vấn với cương vị là diễn viên thế thân cho Thẩm Thiều Quang lão sư. 10 phút sau, Hạ Tuyên Dương kết thúc phần diễn hai phân đoạn đơn giản. Phó đạo diễn Lưu, biểu diễn rất không tệ, nhưng mà cậu xác định là mình sẽ chỉ diễn thế thân không lộ mặt. Cậu không hối hận sao? Trước kia Thẩm Thiều Quang có một vị diễn viên thế thân có 3 phần giống anh ta. Nhưng mẹ vị kia bị bệnh cấp tính phải tiến hành ICU. Hôm qua đã phải về nhà. Cho nên buổi sáng hôm qua bọn họ mới tổ chức thêm phần chiêu mộ diễn viên thế thân cho Thẩm Thiều Quang hôm nay. Bởi vì thông báo quá trễ nên người hôm nay tới thử vai không có mấy người có thể hình tương tự với Thẩm Thiều Quang. Thân hình Hạ Tuyên Dương rất giống với Thẩm Thiều Quang, nhưng với hình tượng này, kỹ năng diễn xuất này của anh, cho anh diễn nam chính một bộ phim thần tượng cũng dư xài. Hạ Tuyên Dương nói, tôi là fan hâm mộ của Thẩm Thiều Quang lão sư, rất vinh hạnh có cơ hội làm thế thân cho anh ấy. Thế là, Hạ Tuyên Dương lập tức được chọn vào nhân vật này. Hạ Tuyên Dương sợ đêm dài lắm mộng. Trước khi Hạ Gia Ngôn hỏi tham gia được việc anh lấy được nhân vật thế thân Thẩm Thiều Quang muốn đoạt với anh thì anh đã trực tiếp gọi điện thoại cho người đại diện Mai Hân để cô ấy tới ký hợp đồng. Mai Hân là một người đại diện uy tín lâu năm, ở Tinh Kỳ suốt 7-8 năm, trước kia cũng từng được gọi là nghệ sĩ hạng 2, năm ngoái xin nghỉ mang thai, nghỉ ngơi hơn nửa năm, 2 tháng trước đi làm lại. Để cho tiện dẫn theo trẻ con nên nghệ sĩ trong tay cô ấy cũng không nhiều. Chỉ có 2 người, Hạ Tuyên Dương chính là một vị trong số đó. Một vị khác là một nữ minh tinh vừa mới tái xuất tên là Trương Kha. Bây giờ đang tham gia chương trình Tỷ Tỷ Dũng Cảm Tiến Lên, mới phát sóng một ngày. Là một trong những chị gái nổi bật trong số đó. Mai Hân nghe được tin Hạ Tuyên Dương muốn làm diễn viên thế thân cho nam chính Thẩm Thiều Quang của Nghịch Tập Thiếu Gia Chân Nhân Ngư, thì chỉ sau nửa giờ đã chạy tới, chờ ký hợp đồng xong, Hạ Tuyên Dương mới an tâm. Phó đạo diễn Lưu dặn dò nói, sáng ngày 8:30 có việc đến đoàn làm phim. Cậu đừng đến muộn. Hạ Tuyên Dương không ngờ vừa mới gia nhập đã phải gấp gáp như vậy. Lỡ như trong lúc đang quay phim, anh đột nhiên phân hóa thành nhân ngư thì phải làm sao bây giờ? Hạ Tuyên Dương lại mở điện thoại di động ra tra Baidu, tìm kiếm những tài liệu liên quan đến việc phân hóa. Anh chỉ kịp nhìn được một phần, nói rằng trước mấy giờ khi phân hóa, da thịt hai chân sẽ có cảm giác hơi đau rõ ràng và cảm giác thèm nước mãnh liệt. Mấy giờ, đủ để cho anh trở lại nhà mình rồi. Hạ Tuyên Dương lập tức cảm thấy yên tâm hơn. Được, ngày mốt tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Lúc Hạ Tuyên Dương, Mai Hân và Tiểu Ô cùng đi ra ngoài thì vừa vặn gặp được Hạ Gia Ngôn và người đại diện của anh ta là Vương Hướng Văn vừa mới thử vai ở Kẹo Cầu Vòng xong. Còn có cả trợ lý Tiểu Đông. Hạ Gia Ngôn phát hiện có thêm Mai Hân. Hơn nữa trên tay cô còn cầm một túi văn kiện. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Đi tới hỏi, Tuyên Dương, cậu được tham gia vào nhóm diễn phim Nghịch Tập Thiếu Gia Chân Nhân Ngư, rồi sao? Là nhân vật có lời thoại à, cho nên bây giờ phải ký hợp đồng sao? Hạ Tuyên Dương nói, không, chỉ là diễn viên thế thân thôi. Nhan sắc của Vương Hướng Văn khá bình thường. Anh ta là hậu bối mà Mai Hân đã từng dẫn dắt. Nhưng mà sau này hai người trở mặt. Bởi vì Vương Hướng Văn rất tâm kế và thủ đoạn. Bây giờ đã là một người đại diện cao cấp hơn Mai Hân rồi. Trên mặt Vương Hướng Văn hiện vẻ giễu cợt. Dè bỉu nói, a, vậy nghĩa là chỉ là một thế thân. Mặt cũng không thể xuất hiện sao? Chuyện đó đối với Tuyên Dương mà nói thật đúng là đáng tiếc. Có khuôn mặt đẹp như vậy mà không thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Hạ Tuyên Dương cười lạnh một tiếng. Đáp lại, tôi thích dựa vào thực lực để kiếm cơm. Như vậy có làm sao không? Dù sao cũng mạnh hơn nhiều so có một vài người không có nhan sắc. Cũng không biết xấu hổ. Cách chương.